Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 104 đàm phán, G quốc, Bắc Bộ hoang mạc, một con toàn thân huyết hồng hồ ly đạp không mà đến. Dừng ở một chỗ lều trại ngoại, toàn đặc trợ, một cái ăn mặc màu trắng trường bào che mặt nam nhân từ lều trại đi ra. Lý giám đốc, tình huống thế nào? Cái này ăn mặc màu trắng trường bào nam nhân, đúng là vạn vật tập đoàn phái chú ở G quốc khai phá bộ giám đốc Lý Trường Minh. Mà bọn họ dưới chân này phiến hoang mạc, đúng là này nửa năm qua Lý Trường Minh thật vất vả nói thỏa lại bỗng nhiên bị hủy bỏ đất hoang. G quốc viện nghiên cứu có cao giai bắt yêu sư, ta vô pháp tiến vào thám thính, bất quá từ trước mắt tình thế tới xem. Vũ khí hạt nhân thí bạo hẳn là chính là mấy ngày nay sự tình, Lý Trường nói rõ nói. Phía nam 30 km địa phương đã bị địa phương chính phủ phong tỏa. Người thường căn bản vào không được nghe đến đó. Toàn Tuấn Tài sắc mặt lập tức liền đen. Đều đã bắt đầu phong tỏa con đường. Kia Lý thí bạo còn xa sao? Có thể liên hệ đến địa phương bắt yêu sư hiệp hội cùng chính phủ quan viên sao? Toàn Tuấn Tài hỏi. Có thể là có thể, nhưng là nên nói ta đã đều nói qua, Lý Trường Minh thở dài nói. Ở Toàn Tuấn Tài tới phía trước, hắn cũng đã ý đồ cùng địa phương bắt yêu sư hiệp hội câu thông quá. Chỉ tiếc một chút hiệu quả đều không có, ngươi sẽ giúp ta ước một lần, ta muốn đích thân cùng bọn họ nói, Toàn Tuấn Tài kiên trì nói. Hảo, ta đây liền đi gọi điện thoại, nói. Lý Trường Minh đi đến một bên gọi điện thoại liên hệ đi. Toàn Tuấn Tài đứng ở lều trại ngoài, nhìn nam diện phương hướng, trong lòng ẩn ẩn mang theo một cổ bất an, đến hắn cái này cảnh giới đại yêu, bình thường nguy hiểm đối hắn căn bản sẽ không sinh ra ảnh hưởng. Như thế lo sợ bất an cảm giác, cũng chỉ có thể là kia cái uy lực thật lớn vũ khí hạt nhân. Tuy rằng yêu vương đại nhân nói qua, yêu tộc không thể cường ngạnh can thiệp nhân loại vì sinh tồn phát triển mà làm ra quyết định. Nhưng là Toàn Tuấn Tài vẫn như cũ không cam lòng, làm thánh mộc, đại nhân mỗi lần thức tỉnh đều ở cứu thế, mà mỗi lần cứu thế kết thúc, hắn liền lại muốn một lần nữa lâm vào ngủ say. Tuy rằng hắn là thế gian duy nhất bất diệt yêu, nhưng là như vậy tồn tại phương thức không khỏi quá mức bất công. Hiện giờ đại nhân thật vất vả được đến một chút tồn tại lạc thú. Hắn tuyệt đối không thể cái gì đều không làm khiến cho đại nhân một lần nữa lâm vào ngủ say. Bằng 2 giờ sau, một chiếc quân màu xanh lục xe jeep ở thổ hoàng sắc hoang mạc thượng cấp tốc chạy băng băng. Mang theo một trường xuyến cát bụi ngừng ở màu trắng lều trại cửa. Tới, Lý Trường Minh nghe được thanh âm, vội vàng đứng dậy ra bên ngoài đi đến. Chỉ chốc lát sau liền nghênh đón 2 cái ăn mặc gờ sao sao trang nam nhân đi đến. Giới thiệu một chút, Lý Trường Minh chỉ vào đã từ ghế trên đứng lên Toàn Tuấn Tài giới thiệu nói. Vị này chính là vạn vật tập đoàn tổng tài đặc trợ. Cũng là chúng ta yêu tộc tổng hộ pháp, Toàn Tuấn Tài, Toàn đặc trợ, vị này chính là G quốc bắt yêu sư hiệp hội trưởng lão. Pháp Lan khác. Cùng với G quốc thượng tướng Triệu Ni tướng quân, các ngươi hảo, ngài hảo, hai bên đơn giản hàn. Huyên lúc sau, từng người nhập tòa, Toàn Tuấn Tài chờ 2 người ngồi định rồi lúc sau. Dùng G quốc ngôn ngữ lưu sướng trao đổi nói. Ta tưởng ta ý đồ đến. Lý giám đốc đã cùng các ngươi đề qua. Ta sở dĩ còn muốn đích thân tới một chuyến. Là bởi vì chuyện này thật sự phi thường nghiêm trọng. Nhị vị đều là hiểu biết yêu tộc tồn tại ý nghĩa. Vừa mới quá khứ virus liền không nói. Liền nói những năm gần đây nếu không có chúng ta vạn vật tập đoàn nỗ lực duy trì sinh thái hoàn cảnh. Các ngươi G quốc hoang mạc khả năng so hiện tại còn muốn đại gấp đôi không ngừng, Toàn đặc trợ. Ngài nói này đó chúng ta đều minh bạch, Pháp Lan khắc trưởng lão thở dài nói. Nhưng là có một số việc chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Hiện giờ G quốc quốc lực nhỏ yếu, vẫn luôn bị M quốc ức hiếp, bọn họ tuy rằng ngoài miệng nói là bởi vì chúng ta nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân. Nhưng trên thực tế, chúng ta nghiên cứu phát minh hạch võ sự tình sớm tại Liên Hiệp Quốc gia công ước lúc sau liền đình. Chỉ, M quốc chỉ là muốn lấy cái này vì lấy cớ cướp đoạt chúng ta quốc gia dầu mỏ tài nguyên thôi. Nếu chúng ta lại không phản kháng, toàn bộ quốc gia đều sẽ lâm vào đến nước sâu nhiệt giữa. Quốc gia của ta 200 triệu quốc dân muốn như thế nào tự xử. Nhưng là nếu địa cầu sinh thái hỏng mất, tao ương chính là toàn nhân loại, toàn Tuấn Tài trịnh trọng nói. Trên đời này nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân lại không chỉ là ta G quốc một quốc gia. Các ngươi Hoa quốc, M quốc, cùng rất nhiều mặt khác quốc gia không đều nghiên cứu phát minh thành công. Các ngươi có thể nghiên cứu phát minh, vì cái gì chúng ta không thể đủ nghiên cứu phát minh? Triệu Ni tướng quân cả giận nói, các ngươi có được bảo hộ chính mình quốc dân lực lượng. Lại trái lại khuyên chúng ta không cần nghiên cứu phát minh vũ khí. Các ngươi này chẳng qua là bởi vì bị khi dễ không phải các ngươi chính mình. Cho nên mới đứng nói chuyện không eo đau không? Còn có, vì cái gì toàn nhân loại sai lầm, cuối cùng muốn chúng ta G quốc tới gánh vác. Chúng ta G quốc bị M quốc ức hiếp thời điểm, Liên Hiệp Quốc có cái nào quốc gia chính diện ra mặt cho chúng ta làm chút cái gì? Cho dù là đến lúc này, các ngươi cũng là lại đây khuyên chúng ta không cần nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân. Các ngươi vì cái gì không đi tìm M quốc làm cho bọn họ đình chỉ xâm lược. Hướng chúng ta xin lỗi hơn nữa bồi thường tổn thất. Triệu Ni tướng quân một phen chất vấn làm toàn. Tuấn Tài tức khắc trầm mặc lên, M quốc làm xác thật là không hợp lý, thậm chí là vô lại. Nhưng là hắn vô lại liền Liên Hiệp Quốc đều không hảo ra mặt can thiệp. Hắn một cái yêu tộc hộ pháp có thể làm cái gì? Hơn nữa, nếu làm M quốc biết G quốc thật sự ở nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân, như vậy M quốc xâm lược lý do liền càng đầy đủ. Chính trị là như thế phức tạp, chẳng sợ hắn này đây giảo hoạt xưng hồ ly, chẳng sợ hắn sống mấy ngàn năm. Có đôi khi đều nhìn không thấu mấy thứ này. Huống chi, G quốc vũ khí hạt nhân đã nghiên cứu phát minh thành công. Liền tính lúc này hắn nói cho Liên Hiệp Quốc vũ khí hạt nhân sự tình. Cũng ngăn cản không được G quốc thí bảo, toàn hộ pháp, không thể bởi vì chúng ta G quốc nhỏ yếu. Liền luôn là làm chúng ta làm ra hy sinh. Này không công bằng, Pháp Lan khắc trưởng lão cũng nói. Nghe hai người giải thích. Toàn Tuấn Tài chỉ cảm thấy cả người như trụy hầm băng. Mỗi một cây hồ ly mau đều tản ra lạnh băng tuyệt vọng. G quốc quốc lực nhỏ yếu, cho nên bị người khi dễ. Bọn họ cảm thấy không công bằng. Kia đại nhân đâu? Đại nhân là thế giới này cường đại nhất tồn tại. Lại mỗi ngày đều ở bị hắn một cây ngón út đầu là có thể nghiền chết nhân loại khi dễ. Một chút, một tấc, thương thương tích đầy mình. Chẳng lẽ này liền công bằng sao? Hơn nữa chỉ là thí bạo một quả vũ khí hạt nhân mà thôi. Lại là ở hoang mạc bên trong, ta cảm thấy đối với địa cầu sinh thái cũng không sẽ có ảnh hưởng quá lớn. Nơi này vốn dĩ chính là hoang mạc, liền tính vũ khí hạt nhân nổ mạnh, cũng chỉ là làm hoang mạc hóa thời gian lại kéo dài vài thập niên mà thôi, Pháp Lan khắc trưởng. Lão tiếp tục nói. Chờ chúng ta G quốc gia quá lần này cửa ải khó khăn. Chúng ta nhất định hành cử quốc chi lực yêu quý hoàn cảnh. Nhất định ở trong thời gian ngắn nhất, chữa trị bị chúng ta hư hao hoàn cảnh. Thậm chí, chúng ta có thể ở Nam Bộ đoạn đường, cấp vạn vật tập đoàn đặc phê hai khối khí hậu phì nhiêu thổ địa. Làm bồi thường, nếu ta nhất định phải các ngươi đình chỉ thí bạo vũ khí hạt nhân đâu. Toàn Tuấn Tài mắt điếc tai ngơ nói, chúng ta đây chỉ có thể một trận chiến, Pháp Lan khắc trưởng lão cùng Triệu Ni tướng quân sắc mặt, đồng thời lạnh xuống dưới. Toàn hộ pháp tuy rằng là bát giai đỉnh đại yêu, nhưng là muốn phá vỡ chúng ta bắt yêu sư hiệp hội toàn lực bố trí kết giới cũng là yêu cầu thời gian. Mà chúng ta thí bảo vũ khí hạt nhân giai đoạn trước công tác cũng đã hoàn thành. Ngăn cản ngươi. Thẳng đến vũ khí hạt nhân nổ mạnh, điểm này thời gian chúng ta vẫn là có thể tranh thủ đến, Toàn Tuấn Tài giận cấp. Hoắc một chút đứng lên, đối diện hai người cũng không yếu thế. Đối chọi gay gắt, các ngươi đây là trong lòng tồn may mắn, các ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi lần này vũ khí hạt nhân, có khả năng là tạo thành tuyết lở cuối cùng một mảnh bông tuyết. Toàn Tuấn Tài chất vấn nói, nếu là, kia thì thế nào, Triệu Ni tướng quân lạnh giọng trả lời. Tuyết lở thời điểm không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Dựa vào cái gì làm chúng ta G quốc 200 triệu đồng bào tới thay thế toàn nhân loại chuộc tội? Muốn chuộc tội, vậy toàn nhân loại cùng nhau, các ngươi nhân loại quả thực ngu xuẩn ích kỷ đến cực điểm mơ siêu. Toàn Tuấn Tài nổi giận mắng. Những lời này, ngươi hẳn là cầm đi mắng M quốc, không có bọn họ nơi nào có sự tình hôm nay, làm một cái quân nhân. Lúc này không có bất luận cái gì sự tình có thể lay động hắn bảo vệ tổ quốc quyết tâm siêu và NBSP. Hai bên cuối cùng cũng không có thật sự khởi xung đột. Bởi vì Toàn Tuấn Tài liền tính thật sự động thủ đêm này hai người lưu tại lều trại. G quốc bên kia vũ khí hạt nhân vẫn như cũ sẽ đúng hạn nổ mạnh. Thậm chí sẽ trước tiên nổ mạnh, đưa tiễn G quốc quan viên. Lý Trường Minh nhìn cảm xúc hạ xuống Toàn Tuấn Tài, khuyên giải an ủi nói. Toàn đặc trợ, kỳ thật Triệu Ni tướng quân nói cũng có đạo lý. Nếu có một ngày vì bảo hộ địa cầu, cần thiết làm chúng ta yêu tộc diệt sạch, ta đại khái cũng sẽ giống như bọn họ. Đùa cái cá chết lưới rách đi, ta biết Toàn Tuấn Tài nơi nào sẽ không hiểu. Hắn sống mấy ngàn năm, chứng kiến nhân loại phát triển cùng tiến bộ. Hắn kỳ thật đã phi thường lý giải nhân loại. Hắn biết, tuy rằng có không ít nhân loại ở phá hư hoàn cảnh. Nhưng là lớn hơn nữa trình độ thượng, nhân loại đối tự nhiên quá độ khai phá kỳ thật là vì sinh tồn cùng phát triển. Đây là một loại vô pháp thay đổi tiến bộ. Không nói nhân loại, liền nói hiện giờ yêu tộc, nếu làm cho bọn họ từ bỏ hiện giờ tiện lợi sinh hoạt. Trở lại mấy trăm năm trước không có đèn điện. Không có Internet, không có di động TV thời đại, đại đa số yêu tộc hẳn là cũng là sẽ không vui. Nhưng là đại nhân phải làm sao bây giờ? Liền bởi vì nhân tộc nội đấu, liền bởi vì hắn sinh vì kiến mộc, liền xứng đáng bị thương tổn sao? Đại nhân, chuyện này chúng ta vẫn là không cần nhúng tay đi, Lý Trường nói rõ nói. G quốc làm như thế cũng là vì tự bảo vệ mình. Hiện giờ liền tính M quốc dừng tay, bọn họ cũng sẽ không đình chỉ thí bạo vũ khí hạt nhân. Yêu tộc vốn là không được can thiệp nhân tộc nội chính. Chúng ta nhúng tay nhiều ngược lại không tốt, kỳ thật khoảng thời gian trước virus sự kiện, ta không biết tự nhiên chi chủ vì sao sẽ quát lên kia chàng tinh lọc chi phong. Kỳ thật dựa theo tà ý tứ, nên mặc kệ. Làm nhân tộc hung hăng trường một lần giáo huấn, phàn thần bởi vì mễ uyển quát lên kia chàng tinh. Lọc chi phong sự tình, chỉ có ở đây mấy chị yêu biết mà thôi. Mà đại đa số yêu tộc vẫn luôn cho rằng kia chàng phong là tự nhiên ý tứ. Cũng bởi vì cái này lý giải, đại đa số yêu tộc mới thuận theo tự nhiên trợ giúp tinh lọc. Nếu ngươi là tự nhiên ý thức, ngươi biết rõ có người phải dùng vũ khí hạt nhân thương tổn ngươi. Ngươi sẽ như thế nào làm? Toàn Tuấn Tài hỏi, ta, Lý Trường Minh nhăn nhăn mày, nhìn cuồn cuộn cát vàng, trả lời, ta sẽ làm bọn họ tạc. Toàn Tuấn Tài lộ ra khó hiểu biểu tình. Chúng ta đều là yêu tộc, kỳ thật hẳn là nhất rõ ràng, địa cầu sinh thái hoàn cảnh tuy rằng vẫn luôn ở bị phá hư. Nhưng là cuối cùng này đó thương tổn đều sẽ phản hồi đến nhân loại trên người mình. Địa phương cầu đối nhân loại bao dung đạt tới một cái đỉnh điểm thời điểm. Nàng liền sẽ đối nhân loại mặc kệ, nhậm này diệt vong, mà ngàn vạn năm sau, địa cầu sẽ lại lần nữa dựng dục ra hoàn toàn mới sinh mệnh tới, Lý Trường Minh giải thích nói. Nói trắng ra là, địa cầu mới là bất diệt, cuối cùng tìm đường chết chỉ là trên người nàng mặt khác sinh vật mà thôi. Nếu ta là tự nhiên ý thức, ta khiến cho bọn họ tạc, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt, lần này nhân loại không tốt, ta đây liền đổi một lần, nhân tộc diệt vong, yêu tộc cũng sẽ diệt vong, Toàn Tuấn Tài nhắc nhở nói. Ta này không phải nói chính là tự nhiên ý thức sao? Ta chính mình tự nhiên là không hy vọng phát triển trở thành như vậy, Lý Trường Minh cười gượng nói. H Hơn nữa đại nhân ngài có phải hay không quá mức khẩn trương? Lấy hiện tại địa cầu sinh thái hoàn cảnh, một quả vũ khí hạt nhân mà thôi tuy rằng sẽ mang đến một ít tai nạn, nhưng không đến mức mang đến diệt vong. Vừa lúc nương chuyện này, làm nhân loại thật dài giáo huấn, chỉ có đau tàn nhẫn, bọn họ mới có thể sửa toàn tuấn tài trầm mặc xuống dưới. Hắn từ trong lòng là tán đồng Lý Trường Minh này phiên lời nói. Lần trước virus nếu không phải bởi vì Mễ đại sư, hắn đều muốn tránh lên xem diễn, nhưng là đại nhân, tích tích lúc này, toàn tuấn tài di động vang lên, hắn lấy ra tới vừa thấy, phát hiện là đại nhân cho hắn đã phát một cái tin tức. Đơn giản hai chữ, lại nói năng có khí phách, trở về, vừa rồi bọn họ có hay không nói vũ khí hạt nhân khi nào thí bảo. Toàn tuấn tài hỏi Lý Trường Minh, chưa nói, bất quá trải qua ta trong khoảng thời gian này quan sát. Cùng với từ bắt yêu sư hiệp hội kết giới năng lượng có thể tính ra ra tới. Nhất muộn 3 ngày đi, Lý Trường Minh đáp. Ta đi rồi, toàn tuấn tài không có hỏi lại. Hắn biểu tình trầm trọng từ lều trại chung đi ra ngoài. Sau đó bay về phía giữa không trung. 10 cái giờ sau, hắn về tới Hoa Quốc Khang Thành, ngừng ở Phàn Thần Đình viện trên không. Toàn tuấn tài do dự mà muốn hay không đi xuống. Hắn gạt đại nhân đi G quốc, ý đồ can thiệp G quốc nội chính. Chẳng những bất lực trở về còn mang về trong vòng 3 ngày vũ khí hạt nhân sắp nổ mạnh tin tức. Chuyện này, hắn muốn như thế nào nói cho đại nhân đâu? Toàn tuấn tài, ngươi làm gì đâu? Mễ Uyển sớm liền cảm giác được toàn tuấn tài hơi thở tới gần. Thấy hắn chậm chạp không xuống dưới, nhịn không được từ phòng khách đi ra, ngẩng đầu nhìn phía không trung. Lúc này đã là đêm khuya, toàn tuấn tài cõng tinh quang, làm người nhìn không thấy biểu tình. Mễ đại sư, toàn tuấn tài từ không trung rơi xuống. Gì, người như thế nào không gọi ta yêu vương phu nhân? Từ lần trước nàng bồi phàn thần cùng nhau dưỡng thương lúc sau, toàn tuấn tài mỗi lần thấy nàng đều kêu yêu vương phu nhân. Tựa hồ ở nhắc nhở nàng cái gì, không còn có kêu lên nàng mễ đại sư. Người thích ta kêu người yêu vương phu nhân. Toàn tuấn tài hỏi, dù sao không chán ghét. Mễ Uyển hì hì cười. Ngươi là tới tìm phàn thần sao? Hắn đi tắm rửa, ngươi muốn hay không đi vào chờ hắn? Hảo, toàn tuấn tài gật đầu. Đi theo Mễ Uyển hướng phòng khách đi đến. Mễ Uyển vào phòng khách, duỗi tay đem trên bàn phu nhân sách giáo khoa cùng bút ký đều thu thập lên. Cất vào cặp sách, nàng vừa rồi vẫn luôn ở chỗ này ôn tập sách giáo khoa tới. Ngươi như vậy muộn nhất định có chuyện nói. Ta liền về trước cách vách, tuy nói nàng cùng phàn thần quan hệ đặc thù, nhưng là Mễ Uyển vẫn luôn thực chú ý không cho chính mình biết quá nhiều yêu tộc bên trong sự tình. Mặc kệ nói như thế nào, nàng trước sau là nhân loại, nên tị hiềm thời điểm vẫn là muốn tị hiềm. Siêu virus sự tình nàng đã làm phàn thần vì nàng phá lệ. Một lần, từ kia lúc sau Mễ Uyển liền cùng chính mình nói qua. Sẽ không lại cho phàn thần vì nàng làm bất luận cái gì khó xử sự tình. Mễ đại sư, toàn tuấn tài bỗng nhiên kêu trụ Mễ Uyển. Ân, Mễ Uyển quay đầu lại. Không có gì, Mễ Uyển kinh ngạc nhướng mày. Nói, tuy rằng không biết yêu tộc gần nhất làm sao vậy, nhưng là phàn thần gần nhất cảm xúc có chút kỳ quái. Hy vọng các ngươi có thể nhanh lên giải quyết phiền toái, nếu giải quyết không được đâu. Toàn tuấn tài hỏi, nếu, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Lúc này, phàn thần thanh âm bỗng nhiên từ lầu 2 truyền đến. Hai người ngẩng đầu, chỉ thấy hắn chính cầm một cái màu lam khăn lông tinh tế xoa tóc. Ánh mắt lơ đãng xẹt qua toàn tuấn tài mặt, toàn tuấn tài tức khắc cứng đờ. Không có việc gì lạp, liền tùy tiện hàn huyên vài câu. Phàn thần, ta hôm nay đi về trước ngủ, Mễ Uyển ngửa đầu nói. Ta đưa ngươi trở về, phàn thần buông khăn lông, hướng dưới lầu đi tới. Không cần lạp, liền vài bước lộ, Mễ Uyển cự tuyệt nói. Ta đưa ngươi, đi đến Mễ Uyển trước mặt. Phàn thần không dung cự tuyệt tiếp nhận Mễ Uyển trong tay cặp sách. Sau đó kéo nữ hài tay, không thèm để ý đứng ở một bên toàn tuấn tài. Lập tức hướng ngoài cửa đi đến. ngươi vừa rồi hảo hung, ngoài cửa. Mễ Uyển nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Có sao? Có, Mễ Uyển gật đầu. Toàn Tuấn tài khá tốt một cái yêu. Ngươi đừng hù dọa nhân ra. Hắn vừa rồi cái gì cũng chưa cùng ta nói, hảo. Hết chương.